Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, người tới. Muôn người chú ý, màu ngà sữa ngập trời quyền ấn, có thể so với thiên sơn tuyết lở, oanh minh rung động bên trong, trực tiếp bạo liệt tại ma hổ bên miệng, nhưng gặp, kia ma hổ hung hăng run lên. Thân ảnh hơi mờ nhạt ba phần, thật đáng giận thế bên trên, không có giảm bớt chút nào. Suy suy suy, ma hổ ha con mắt lửa giận nồng đậm, hổ khẩu trương đến lớn hơn, râu hùm lăng lệ, bốn chảo rung động, một cái xê dịch, đúng là một ngụm thôn phệ hết kia đã vỡ vụn trở thành đầy trời quyền ấn chi quang. Cũng chính là kia một giây, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Hống hống hống hống, ma hổ đột ngột rút lui, có thể thấy rõ ràng, nó một con mắt, đúng là xinh xinh biến mất, mà kia đôi mắt chỗ, là một đạo trắng đen xen kẽ kiếm mang hoành lập, cực kỳ chướng mắt. Hống hống hống, ma hổ phẫn nộ gào thét, tiếng hổ gầm bên trong đúng là có một loại hủy thiên diệt địa hơi thở tại bành trướng, rung động. Bao phủ bốn phương tám hướng, phong vân dũng động ở giữa, ma hổ tựa hồ mất lý trí, phong quyển tàn vân, mang theo ngập trời cự lực, liều lĩnh từ trên xuống dưới hướng phía Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm, Trang Kiêu ba người trấn áp tới. Đáng chết, Trang Kiêu ba người cơ hồ là cùng nhau quát, không còn gì khác biện pháp, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cũng không kịp, ba người đều chống lên huyền khí cương cháo. Vừa mới chống lên, oanh, hổ ấn phô thiên cái địa rơi xuống. Đập vào mắt có thể thấy được, trọn vẹn trên trăm bình vị trí. Một mảnh hỗn độn, đá vụn, sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chung quanh, càng phát rời xa những cái kia vây xem tu võ người. Càng phát kích động, rung động. Bọn hắn một bên kinh sợ, e ngại nhìn về hướng Tô Trần, một bên nhìn chằm chằm Trang Kiêu ba người chỗ vị trí kia. Thật là đáng sợ một chiêu. Yến cô nương lầm bầm lầu bầu hít một câu, thanh âm bên trong, ba phần tán thưởng, bảy phần hiếu kỳ, đón lấy, lại đáng tiếc lắc đầu. Đáng tiếc ngươi nếu là lần tiếp theo hoặc là lần trước tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch. Phần nhiều có thể thi được, thậm chí lấy được một cái tương đối không sai thứ tự. Có thể lần này nhân thần thánh thê khảo hạch, là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần. Cũng là từ trước tới nay, thiên tài nhiều nhất một lần. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Trần đã đến cực hạn. Đừng nhìn Tô Trần hiện tại tựa như vẫn như cũ mặt không có bao nhiêu thần sắc. Đứng ở nơi đó. Yên lặng, đã tính trước, có thể nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Trần hiện tại rất suy yếu. Hơn nữa, cũng thụ thương, Tô Trần mạnh nhất sức chiến đấu sớm lấy ra. Lực chiến đấu như vậy, quả thực để nàng 10 vạn phần chấn kinh. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, Yến cô nương ánh mắt quá cao, nàng được xưng là Yến cô nương. Đó là bởi vì phụ thân của nàng họ Yến. Có thể nàng trên thực tế là cùng mẫu thân họ, nàng tên Mặc Khuynh Vũ, cũng chính là nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ hai Mặc Khuynh Vũ. Cũng chính là cái kia năm nay 19 tuổi, có được thiên linh thể, có được chân chính thánh khí, đã đi vào nửa bước động hư cảnh Mặc Khuynh Vũ. Nếu như lần này không phải có một cái lệ đồ, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thậm chí lệ đồ sở dĩ xếp tại nàng phía trước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì ca ca của hắn là lệ hình nguyên nhân. Cho nên, Mặc Khuynh Vũ, hoặc là nói là Yến cô nương, ánh mắt cao dọa người. Tô Trần mặc dù để nàng 10 vạn phần chấn động, có thể nàng vẫn như cũ có thể tự tin nói một câu. Nàng muốn giết Tô Trần, ba chiêu, nhiều nhất ba chiêu. Chỉ thế thôi, sau một lát, giữa sân, những cái kia đá vụn, sương mù vân vân, tất cả đều tán đi, Ba đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chính là Trang Kiêu ba người. Ba người đều không có chết, nhưng cũng bị thương nặng, máu me đầm đìa, máu tươi mơ hồ. Ba người tại quyết chống đều hướng tới chết ngất. Bọn hắn oán độc mà cực hạn sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáng tiếc, Tô Trần hơi hơi hí mắt, đáy lòng lẩm bẩm một câu. Hắn ra chiêu hổ ấn, cũng đã là lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hơn nữa, hắn ra chiêu hổ ấn về sau, cơ hồ đã dành thời gian thể nội hết thảy có thể dùng cho chiến đấu lực lượng. Nói một cách khác, hắn bây giờ muốn tái xuất chiêu, lại chém giết, căn bản không làm được. Hổ ấn có thể duy nhất một lần giết chết ba người. Tốt nhất, không có giết chết, chỉ có thể coi như thôi. Tô tiểu tử, không tệ, người thật đúng là muốn giết chết ba người bọn hắn. Đừng ngây thơ, đừng nói ngươi bây giờ không có thực lực này. Cho dù có, ngươi cũng làm không được. Chung quanh hư không bên trong, ẩn tàng cường giả càng ngày càng nhiều. Không ít kinh khủng tồn tại đã trong mơ hồ khóa chặt ngươi. Ngươi muốn thật muốn giết bọn hắn ba người, những cái kia giấu ở người chung quanh nhất định sẽ xuất thủ. Cửu Khuyên nói ra, ngươi làm thật tốt, có thể ta không giết ba người bọn họ. Ý niệm không thông suốt. Tô Trần đằng đằng sát khí, vốn là ba người bọn họ trêu chọc chính mình, còn muốn gây nên chính mình tại tử địa. Thật là đáng chết. Cửu U, cho ta mượn một chút lực lượng. Tô Trần trong đôi mắt lóe lên điên cuồng. Hắn liền là một người điên, cho tới bây giờ đều là. Cho ta mượn lực lượng giết bọn hắn, mặc dù cũng rất thoải mái, nhưng tổng không có ngươi dùng lực lượng của mình giết bọn hắn tới thoải mái a. Cửu U lặng lẽ nói. Nói là như vậy, có thể ta bây giờ không phải là cũng không đủ thực lực giết bọn hắn sao? Trọng yếu nhất chính là, ngươi nói, chung quanh ẩn tàng rất nhiều siêu cường giả, chuẩn bị tùy thời tùy khắc động thủ đâu. Tô Trần, chờ lấy nhân thần thánh thê khảo hạch về sau đi. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới hạng nhất, như vậy, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, ngươi ngay trước mặt tất cả mọi người, tại chỗ chém giết ba người này, không có người nào dám nói một chữ, không. Ba người này phía sau những cái kia siêu cường giả, càng là không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Cửu U âm thanh đột nhiên biến lớn, Tô Trần toàn thân run lên, thoáng cái nhiệt huyết sôi trào. Thật, ngươi cho rằng đây, ngươi nếu là cầm tới thứ nhất, đó chính là thần võ đại lục bên trên các đại thế lực. Các đại cự đầu muốn tranh đoạt yêu nghiệt, sẽ bị ký thác kỳ vọng, phụ thuộc vị diện những này siêu cường giả, bao quát chân huyền đại lục cùng long vũ đại lục, không có bất kỳ cái gì một người dám động ngươi một cọng tóc gáy. Bằng không, đó chính là khiêu khích thần võ đại lục, đó chính là muốn chết. Đã hiểu, Tô Trần hít sâu một hơi, đáy lòng, tất cả đều là khát vọng. Hắn liếm liếm khóe miệng, xinh xinh ẩn giấu đi sát ý của mình. Tiếp theo, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trang Kiêu ba người, mở miệng nói, ta cam đoan, các người chẳng mấy chốc sẽ chết tại ta Tô Trần trên tay. Tô Trần kia liếm khóe miệng máu tươi thần sắc, quá yêu dị, kinh khủng, dạng này một màn, rơi vào Trang Kiêu trong mắt ba người, vậy mà không hiểu có chút ác hàn. Ba người nuốt một ngụm máu tươi, một câu không lên tiếng, trầm mặc. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm hùng hậu từ nơi không xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy, kia là một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên dáng người thẳng tắp, một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay trường đao. Toàn thân biêu hãn hơi thở, sát khí 10 phần, hắn đôi mắt rất lớn, tinh quang lượn lờ, không giận tự uy, từng bước một đạp đến, cho người ta một loại phi thường rung động hơi thở. Đồng thời,